Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2404, chương 2404, Dương Địch Minh Thảo. Một lát, thì là chứng kiến tại đáy nước chỗ sâu nhất, có một đầu cực lớn khe rãnh, như cùng là một đảo cự đại vết rách, xuất hiện tại phía trước. Bất quá, Tần Mặc đợi đều là nhìn ra. Đạo này vết rách rất không tầm thường, có không hiểu cấm chế bao phủ, muốn xâm nhập trong đó cũng không có dễ dàng như vậy. Đây là Minh Thú đại nhân bố trí cấm chế. Tàng Dục ánh mắt lưu chuyển thì là nhìn ra, đây cũng là Minh Tàng Tông một loại tuyệt cường cấm chế. Nếu không có sở trường về Minh Tàng Tông công pháp cường giả, muốn đi vào trong đó cần hao phí không ít thời gian. Người chèo thuyền thì là phát hiện những cái kia Minh Thú đã sớm đã tới nơi đây, bởi vì không biết như thế nào tiến vào mới bị bách tại chung quanh đi dạo. Sở dĩ tập kích Tần Mặc các loại tắc thì là vì có Tàng Dục tại Minh trên thuyền, muốn tướng chi bắt được đến mở ra cái này hạp cốc cấm chế. Lập tức Tàng Dục thi triển bí kỹ mở ra một cái lối đi, Minh thuyền tùy theo tiến vào trong đó, thấy được cùng khắc đá thượng đồng dạng đại hạp cốc. Cái này hạp cốc phi thường to lớn, như là kéo dài sơn mạch đồng dạng phập phồng. Tại đây cũng không có Minh Hà chi thủy, bao phủ tại một tầng vô hình vòng bảo hộ ở bên trong, như là lục địa thượng đồng dạng. Cái chỗ này xác thực không tầm thường, ngắm nhìn bốn phía, còn lại đồng bạn chưa có chỗ cảm giác, Tần Mặc thì là cảm thấy một loại kỳ diệu khí tức. Hình như có một loại ôn hòa mà vô hình khí tức tịch cuốn tới, đưa hắn thân hình ba lô bao khỏa, khiến cho bản thân lực lượng tự nhiên vận chuyển lại. Phanh, thân hình hơi chấn, Tần Mặc bên ngoài thân nhảy lên từng sợi quang diễm, đó là huyết khí ngưng tụ thành diễm khí. Đúng là huyết khí bổn nguyên chi lực. Còn lại đồng bạn rất giật mình, đều là nhìn ra đây là Tần Mặc tại vạn năm đại mộ ở bên trong đạt được cái chủng loại kia lực lượng, đều không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì, nhưng lại minh bạch loại lực lượng này vô cùng kinh người, nhưng lại không thể tưởng được lại ở chỗ này hiển hiện ra, lại để cho chúng đồng bạn cảm thấy một loại không hiểu áp bách. Người chèo thuyền cũng là lắp bắp kinh hãi, lui về phía sau mấy bước, làm như đối với loại này huyết khí bổn nguyên chi lực phi thường kiêng kỵ. Xem ra cái này trong hạp cốc thật sự có huyền cơ, có thể làm cho Mặc huynh huyết khí bổn nguyên chi lực bản năng vận chuyển. Tàng Dục lẩm bẩm nói. Tần Mặc nhìn về phía cô gái này cũng là nghe được, thứ hai đối với hắn theo như lời lực lượng có tương đương rất hiểu rõ. Lúc này Tàng Dục mới hiểu được Tần Mặc đối với bản thân đạt được loại này kinh thế chi lực đúng là cũng không biết rõ tình hình, không khỏi rất là không nói gì. Cái này nếu là khiến người khác biết được, chỉ sợ thật sự muốn xấu hổ cắn lưỡi mà chết. Tần Mặc trên người đủ loại kinh thế chi lực đều là võ giả đám bọn họ tha thiết ước mơ. Người trẻ tuổi kia mà ngay cả huyết khí bổn nguyên chi lực tồn tại cũng còn không rõ ràng lắm, tựu đã lấy được loại lực lượng này. Huyết khí bổn nguyên chi lực chính là thân thể rèn luyện đến cực cảnh mới có thể ngưng tụ ra đến một loại bổn nguyên chi lực. Mặc huynh có thể tại giai đoạn này đạt được, đối với bản thân ích lợi to lớn, chính là khó có thể tưởng tượng. Tàng Dục giải thích nói. Huyết khí bổn nguyên chi lực, một khi ngưng tụ ra đến về sau, có thể khiến cho bản thân các loại năng lực đạt được cường hóa. Trước khi, độ khẩu trong tiểu trấn, Tàng Dục liền gặp được Tần Mặc vận chuyển lực lượng, khiến cho huyết khí bổn nguyên chi lực phát huy tác dụng. Cường hóa không gian chi lực, nguyên lai, loại lực lượng này giống như này thần hiệu. Tần Mặc vừa mừng vừa sợ. Từ khi đạt được huyết khí bổn nguyên chi lực về sau, hắn xác thực phát giác được trong cơ thể các phương diện lực lượng đều đang không ngừng tinh tiến. Tốc độ kia so với trước nhanh không ít. Cái này lại để cho hắn có chút khó hiểu. Phải biết rằng, tu vi đã đến Tần Mặc như vậy cấp độ. Muốn tăng lên một đường, cũng là muốn hao phí tương đương thời gian. Thế nhưng mà, Tần Mặc nhưng lại phát hiện, cảnh giới tăng lên càng cao. Tốc độ tu luyện của hắn chẳng những không có chậm lại xuống. Ngược lại có càng lúc càng nhanh xu thế. Tại tu la giới ở bên trong, như vậy tốc độ tiến bộ, hắn ngược lại cũng không biết là kỳ quái. Dù sao, đạt được kinh thế tạo hóa quá lớn, có như vậy tăng lên là chuyện đương nhiên. Thế nhưng mà, tiến vào minh thổ đến nay, Tần Mặc nhưng lại phát hiện, bản thân tốc độ tu luyện nhanh hơn rồi. Cái này lại để cho hắn quả thực có chút khó hiểu. Hiện tại, mới được là minh bạch, nguyên lai nguyên nhân chân chính là cái này. Như thế nói đến, tại vạn năm đại mộ chỗ sâu nhất, một chuyến đồng bạn thu hoạch được tạo hóa, hay là dùng Tần Mặc là nhất. Ngân rừng nhếch miệng, nó kỳ thật sớm có như vậy dự cảm. Chỉ là, nghe tới huyết khí bổn nguyên chi lực, đúng là như thế biến thái, hay là nhịn không được nhe răng ghen ghét. Tàng Dục chú ý địa phương, tác thì cũng không phải cái này, đã Tần Mặc trong cơ thể huyết khí bổn nguyên chi lực. Có thể bản năng hiện ra, cái này cũng nói rõ, tại nơi này trong đại hạp cốc, đã từng cơ hồ hái tận cái kia chút ít thần vật. Nói không chừng đã sản xuất ra một ít, tại đây xác thực không tầm thường, xác thực khả năng đạt được cái loại này thần vật. Người chèo thuyền cũng là nói ra, trong giọng nói có hy vọng. Đối với người chèo thuyền mà nói, cái loại này thần vật sức hấp dẫn đồng dạng cực lớn. Nếu là có thể đủ đạt được một ít, tắc thì có thể đem ra sử dụng minh thuyền. Tại Minh Hà chi nhãn chung chỉ có xuất nhập. Chuyện như vậy, tại minh thuyền người chèo thuyền một chuyến này chính giữa, cũng là đáng được khoe khoang vốn liếng. Bất kỳ một cái nào nghề, đều là có cạnh tranh. Minh thuyền người chèo thuyền một chuyến này đem làm cũng không ngoại lệ. Có thể đem ra sử dụng minh thuyền, tự do xuất nhập Minh Hà chi nhãn, tắc thì có thể khiến cho người chèo thuyền địa vị trổ hết tài năng. Lập tức, một chuyến các đồng bạn lại không chần chờ, nhào nhào xông vào trong hạp cốc, bốn phía siêu tầm cái loại này thần vật tung tích. Nhưng mà, lại để cho người thất vọng chính là, cái này trong hạp cốc trống rỗng, cũng không có bất kỳ thần vật sinh trưởng. Xác thực mà nói, cái này hạp cốc là một mảnh trụi lùi, vô luận là nham thạch, hay là vách tường, đều như cùng là tấm gương đồng dạng. Đừng nói là sinh trưởng thần vật, tự là liền rêu đều trường không đi lên. Cái loại này thần vật, xem ra căn bản không có dài ra a hát. Một chuyến đồng bạn ngắm nhìn bốn phía, đều là rất thất vọng. Cái này tòa hạp cốc tuy nhiên khổng lồ, nhưng là, làm sao có thể đủ giấu giếm được chúng đồng bạn dò xét. Trong khoảng thời gian ngắn, giác quan thứ sáu liền đem toàn bộ hạp cốc quét một lần, nhưng lại không phát hiện bất luận cái gì thần vật tung tích. Ngân rừng, Hồ Tam gia nghiến răng nghiến lợi, đều tại quát tháo từng đã là những cái kia các cường giả quá chỉ thấy lợi trước mắt rồi. Tướng tại đây thần vật khai thác hầu như không còn, liền một điểm căn đều không có để lại đến. Tàng Dục thở dài, có chút thất vọng, tuy nhiên đây là đã sớm dự liệu được kết quả. Nhưng là, tận mắt nhìn thấy cái này trụi lùi hạp cốc, vẫn còn có chút tiếc nuối. Tại Minh Tàng Tông trong điển tịch, tự đề cập tới, loại này thần vật sinh trưởng chu kỳ phi thường dài dằng dặc. Hơn nữa, một khi thu thập về sau, rất có thể tuyệt tự, khó có thể lại sản xuất ra. Hiện tại xem ra, tại cổ xưa niên đại, cái này tòa trong hạp cốc thần vật đều bị thu thập sạch sẽ rồi. Thần vật đều tuyệt tự rồi, ở đâu còn một điều tồn lưu. Về phần cái này tòa trong hạp cốc tràn ngập thần bí khí tức, chính là bởi vì nơi này có cường đại cấm chế, khiến cho thần vật khí tức tụ mà không tiêu tan. Nghiêm Tông thì là rất thất vọng, vốn tưởng rằng ít nhất có thể có một điểm thu hoạch. Như vậy Minh Hà chi nhãn chi đi, sẽ thuận lợi rất nhiều. Quả nhiên là hy vọng càng lớn, thất vọng cũng càng lớn. Một chuyến đồng bạn ở bên trong, chỉ có Tần Mặc trầm mặc, tại hạp cốc trong thông đạo ghé qua, vuốt ve bóng loáng vách đá, tại cảm thụ được cái gì, rầm rầm rầm, càng là xâm nhập, Tần Mặc quanh người nhảy lên huyết khí bổn nguyên chi lực, cũng càng phát ra nồng đậm lên, tại hắn sau lưng, hình thành một cái quang quầng sáng, tựa như đại nhật quang quầng sáng đồng dạng sáng chói. Chúng đồng bạn theo sát phía sau, không hề ngôn ngữ, biết được Tần Mặc xác nhận có chỗ phát hiện, tình huống nơi này, rất có thể không phải mặt ngoài như vậy. Thật lâu đi tới nơi này tòa đại hạp cốc trung ương. Tần Mặc giơ cánh tay lên, từng sợi huyết khí bổn nguyên chi lực bốc lên, cùng hắn không gian chi lực dung hợp, hình thành một cổ quang sương mù, hướng phía bốn phía tràn lan ra. Lập tức, một màn làm cho người ngạc nhiên cảnh tượng, hiện tại chúng đồng bạn trước mặt, những này quang sương mù những nơi đi qua, hạp cốc bốn phía cũng phát sinh biến hóa. Tại nham thạch, vách đá khe hở tầm đó, có một cây như phỉ thúy cọng cỏ non xuất hiện, phun ra nuốt vào lấy thần bí khí tức, tràn ngập vô cùng bàng bạc sinh cơ. Nhìn kỹ lại, loại này cọng cỏ non chỉ có một ngón tay chi trường. Hắn hình dạng như cùng một căn căn sáo ngọc, lay động tầm đó, tản ra vô cùng dễ nghe tiếng vang. Vẻn vẹn là nghe thượng trong chốc lát, thì có gột rửa tâm trí, loại trừ tâm ma kỳ hiệu. Đây là Dương Địch Minh Thảo, thật sự tồn tại. Người chèo thuyền nghẹn ngào kinh hô, vô cùng chấn động. Tàng Dục, Nghiêm Tông cũng là kinh hô lên. Quả thật trước khi tự tưởng tượng có thể thu thập đến loại này thần vật, nhưng là chính thức xuất hiện tại trước mắt, hay là cảm thấy không hiểu rung động. Cái này chính là loại thần vật sao? Thật sự là không được đồ vật a hát. Thế chỗ hiếm thấy thiên tài địa bảo, ngân rừng, hồ tam gia đều là sợ hãi thán phục. Hai người này tầm mắt độ cao, có thể nói là vô cùng bắt bẻ, nhưng là cũng nhịn không được nữa tim đập rộn lên. Biết được loại này thần vật giá trị hoàn toàn vượt quá trước khi tưởng tượng. Loại này thần thảo, hắn hình như địch thảo thân cái kia chút ít lỗ thủng, đúng là có thể hấp thu lực lượng, tự do chuyển hóa làm tinh thuần nhất bổn nguyên chi lực. Có được như vậy công năng thần vật, đều là thế chỗ khó tìm bảo vật. Cổ U đại lục lên, phàm là có như vậy thần vật xuất hiện, bất luận cái gì một kiện, đều nhấc lên khôn cùng sóng gió. Nhưng lại không thể tưởng được, tại nơi này trong đại hạp cốc, đúng là sinh có nhiều như vậy thần thảo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.